Chương 2. Tính Phần 2. Sayalay nói về tầm quan trọng của tính Saddha. Tính là một trong năm pháp dẫn đầu của tất cả việc thiện lành. Thiền sư sử dụng sự tương tự giữa nhu cầu kết giao của con người với nhau trong xã hội bằng tâm từ, với các sở hữu tâm, được ví như những người bạn tốt và xấu. Trong số những người bạn này, tính, tấn, niệm, định và tuệ như là những người dẫn đầu trong số bạn tốt. Thiền sư khích lệ các thiền sinh đừng đánh mất tính và đừng nhượng bộ cho những xu hướng thói quen của mình dẫn đến các phiền não. Tính đối với việc tham dự khóa thiền. Chuyển ngữ Pali sang Việt, Saddha là tính. Đặc biệt đối với các Phật tử, chúng ta biết rằng tính Saddha rất quan trọng. Đó là tính Saddha đối với vị thầy hướng dẫn của chúng ta, Đức Phật Buddha, với giáo pháp Dhamma của Ngài và cũng với những ai đang gìn giữ pháp bảo Dhamma, chúng ta gọi các vị ấy là Đức Tăng Sangha. Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha rất quan trọng với chúng ta. Những ai tin vào Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha mới thật sự được gọi là Phật tử. Mọi người đến đây bởi vì tính Saddha đối với giáo Pháp Dhamma chính là vì Pháp Dhamma. Và bạn cũng có niềm tin rằng nếu bạn tham dự khóa thiền này, thì vào cuối khóa thiền, bạn có thể có một số lợi lạc. Những lợi lạc gì bạn sẽ nhận được? Sự tôn kính. Trước hết, một người sẽ có được rất nhiều thiện nghiệp căm mà từ khóa thiền này. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta làm những việc tốt, thì chúng ta sẽ nhận được thật nhiều lợi lạc, là quả lành của thiện nghiệp căm mà. Chúng ta mong muốn được tích lũy thiện nghiệp căm mà trong khóa thiền này. Đó là lý do mỗi ngày chúng ta đều thực hành từ sáng sớm. Chúng ta luôn đến đây và đảnh lễ Đức Phật Buddha. Việc nhìn hình tượng Đức Phật Buddha sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều hỷ lạc, thật nhiều cảm xúc hoan hỷ, cũng như cúng dường Đức Phật Buddha nước, hoa hay ánh sáng của những ngọn nến. Từ sự cúng dường này, chúng ta sinh khởi tâm tịnh hảo, tâm hỷ lạc, và chúng ta sẽ tích lũy được nhiều thiện nghiệp Kamma. Kể cả chúng ta cúng dường hay đảnh lễ Đức Phật Buddha cũng có hiệu quả trong tâm mình. Trong khi đảnh lễ, chúng ta tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật Buddha và đang tích lũy thiện nghiệp Kamma. Đây là bước đầu tiên. Chúng ta không chỉ đảnh lễ, mà cùng một lúc chúng ta thực hành quán chiếu các phẩm chất cao quý của Đức Phật Buddha, niệm ân Đức Phật, Buddha Nusati. Đây là lý do vì sao bạn quỳ lạy hay đảnh lễ 3 lần. Mọi người đảnh lễ 1 lần hay 3 lần? Hội chúng trả lời 3 lần. Bạn phải đảnh lễ 3 lần, 1 lần thì không đủ. Vâng, bạn cần phải quỳ lạy 3 lần, và quỳ lạy nửa vời cũng chưa được tốt. Chúng ta quỳ lạy 3 lần đảnh lễ Đức Phật Buddha, niệm ân Đức Phật Buddha, rồi chúng ta đảnh lễ giáo pháp Dhamma, những lời dạy của Đức Phật Buddha, và sau đó chúng ta đảnh lễ đến Đức Tăng Sangha, niệm ân Đức Tăng Sangha. Ân Đức Tăng Sangha là nói đến những phẩm chất cao quý của chư Thánh Tăng Sangha đã đắc đạo. Ngày nay, thật khó để tìm thấy chư Thánh Tăng Sangha, và vì vậy, chúng ta tỏ lòng tôn kính đến tất cả chư Tăng Sangha, dù đã chứng đắc đạo quả hay chưa, bởi vì các ngài có thật nhiều tính, Saddha, trong việc thực hành. Đối với chư Tăng Ni, đời sống xuất gia không dễ dàng, cho nên các vị phải có tính, Saddha, và các vị hành trì hạnh xuất gia buông xả. Sau khi đảnh lễ đến Đức Phật Buddha, bạn làm gì? Trước tiên, bạn thực hành thể loại thiền tập gì cho tâm mình? Tâm từ Metta. Thiền tập đầu tiên là rải tâm từ Metta, lòng nhân từ. Rải tâm từ Metta cho bản thân mình, bạn nên dành ít nhất 5 phút để rải tâm từ Metta. Một số người có thể rất keo kiệt khi rải tâm từ Metta cho ai đó. Họ không thích rải tâm từ Metta. Vì sao thế? Họ lo lắng rằng tâm từ Metta của họ sẽ bị mất đi ư. Bạn càng cho nhiều tâm từ Metta thì bạn càng tạo ra nhiều hơn. Bạn có thể đạt được rất nhiều phước báu, rất nhiều tâm từ Metta, cả cho chính bản thân mình nữa. Vậy, hãy rải tâm từ Metta cho chính bạn. Hãy gửi cho tất cả bạn đạo Dhamma, cho các anh chị em Dhamma đạo hữu trong thiền đường này. Vậy có tốt hay không? Hội chúng trả lời tốt. Vâng, tất cả chúng ta đều là những người thân thuộc cùng nhau đến đây, từ những nơi xa xôi khác nhau, từ những đất nước khác nhau, cùng đến đây trong ngôi làng này với đầy đức tin. Chúng ta đến đây và ở cùng nhau. Chúng ta hành thiền cùng với nhau, và đây là do nghiệp Kamma quá khứ. Chúng ta tin vào nghiệp Kamma. Vì vậy, tất cả Kamma nghiệp tốt lành này tích lũy khi chúng ta cùng nhau làm những việc thiện. Mỗi người đều đặn mỗi ngày đang hành thiện, chúng ta cũng đảnh lễ Đức Phật Bút Đà mỗi ngày, chúng ta đều rải tâm từ mỗi ngày, thiện nghiệp Kamma này được tích lũy. Nếu bạn không tốt, bạn có thể không thích làm những việc thiện. Thật đơn giản, đúng không? Hội chúng trả lời, vâng. Vì thế, các bạn rất là tốt. Bạn đạo Dhamma rất quan trọng. Bất cứ ai sống trong vũ trụ này mà muốn một mình sẽ thấy rằng điều đó rất khó, đặc biệt trong xã hội loài người. Chúng ta thật sự cần xã hội, chúng ta thật sự cần ở cùng với nhau, với nhiều người khác. Ít nhất chúng ta cần gia đình mình. Chúng ta cần phải ở với cha mẹ, các anh em, chị em, để có sự đoàn kết. Bạn có thể thấy rằng, bạn có thể nhận được rất nhiều tâm từ metta từ ba mẹ mình. Bạn cũng có thể nhận metta tâm từ này từ anh chị em. Vì tâm từ metta của gia đình nên bạn cảm thấy an toàn. Tôi chỉ cố gắng giảng về gia đình quá khứ hay hiện tại thôi, chưa nói đến tương lai. Tôi sẽ nói về tương lai sau, được chứ? Bạn có ba mẹ, anh chị em trước khi kết hôn. Trước khi kết hôn, bạn có thể nhận được tâm từ metta từ ba mẹ mình. Họ thật sự chăm sóc bạn, và bạn cũng nhận được sự chăm sóc từ anh chị em. Thỉnh thoảng, tất nhiên chúng ta có thể tranh cãi, kiểu tranh cãi đó đơn giản lắm. Chúng ta có thể bỏ qua ngay lập tức, vì vậy chúng ta không giữ những cảm xúc xấu hay thù ghét đối với những người thân trong gia đình trong trái tim mình cho đến chết. Có thật không? 99% các bạn đồng ý với điều này, nhưng không phải tất cả mọi người. Một số người giữ sự thù hằn trong lòng cho đến khi họ chết, ngay cả đối với anh chị em. Nhưng hầu hết, mọi người đều mở rộng tấm lòng, đón nhận tâm từ metta, từ ba mẹ hay anh chị em mình. Họ cảm thấy rất an toàn. Trầm cảm. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, người ta có thể kể với ba mẹ họ. Họ có thể giải thích với anh chị em. Họ có thể trao đổi với nhau, có thể chia sẻ những cảm xúc của mình, những cảm xúc không vui của họ. Nhờ vậy, họ thấy nhẹ lòng. Những lần trao đổi như thế làm nhẹ đi sự đau khổ trong tim. Nếu bạn luôn giữ nó trong trái tim mình, thật không tốt cho sức khỏe của bạn. Và rồi, bạn không cảm thấy thoải mái nữa. Bạn sợ hãi và không tự tin vào bản thân. Do vậy, bạn cần ai đó, người có thể hỗ trợ và lắng nghe bạn, người có thể động viên bạn. Nếu họ vui vẻ hỗ trợ bạn, bạn cảm thấy có thể tin tưởng họ. Bạn tốt, anh chị em tốt rất là quan trọng cho cuộc sống chúng ta, cho cuộc sống khỏe mạnh. Nếu tất cả những cảm xúc hay vui buồn luôn luôn giữ kín trong lòng bạn và bạn không tin vào bất kỳ ai, vì thế sau cùng bạn dần dần bị trầm cảm. Ngày nay ở nhiều quốc gia khác nhau, sự trầm cảm đang rất phổ biến. Nhiều quốc gia gặp vấn đề này vì con người phải làm việc đầy áp lực, và đôi khi người ta cũng không thích nói chuyện với người khác. Chủ yếu, họ không có cảm xúc với lòng nhân từ trong trái tim mình để chia sẻ với người khác. Đó là vì họ không tin tưởng bất cứ ai. Vậy nếu bạn luôn luôn muốn một mình, thì dần dần bạn không còn tự tin vào bản thân, bạn không thích kết giao với bất cứ ai nữa. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự trầm cảm tâm lý. Trầm cảm đôi khi rất nguy hiểm với bạn. Đó là lý do bạn cần có mối quan hệ đầy tâm từ với gia đình và bạn bè. Đó là lý do bạn cần phải thực hành thiền tâm từ đến gia đình và bạn bè. Từ trong trái tim mình, bạn có thể lan tỏa tình thân hữu đến mọi người với tâm từ metta. Bạn có thể chia sẻ điều này với mọi người. Bạn sẽ thấy và nghĩ, ồ, tôi thích chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi mong họ thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm. Tôi mong họ có được quả tốt lành. Đây là cách kết nối của bạn bằng tâm từ metta, bằng cảm xúc tâm từ metta, cũng như cách bạn truyền tâm từ này đến với nhau một cách thầm lặng. Bạn có thể truyền đi bằng tâm. Nếu bạn thật sự rải tâm từ metta từ trong trái tim mình, thì mọi người có thể cảm nhận được từ bạn. Vào sáng sớm, bạn luôn bước vào với sự khó chịu vì bạn đã không ngủ đủ giấc, và bạn gây ra nhiều tiếng động khi bước vào phòng thiền. Bạn cũng ngồi xuống một cách thô tháo, tâm bạn đầy tạp nhiễm, và bạn gây ra nhiều âm thanh tiếng động. Người như thế thì không có tâm từ metta. Vậy nếu ai đó bước vào một cách thô tháo, bạn nên biết rằng người đó chưa bao giờ hành thiền tâm từ vì họ không có lòng tốt với người khác. Sự tử tế tốt nhất đối với các thiền sinh, cách tốt nhất rải tâm từ metta là hãy nghĩ rằng tôi không thể làm phiền họ, tôi phải đi vào đó một cách rất yên lặng, tôi không muốn làm phiền bất cứ ai. Đó là tâm từ metta. Và với tâm từ metta, bạn cũng được hoan hỷ và yên tĩnh, và người khác cũng được hành thiền một cách bình yên. Vậy đừng lo sợ, chúng ta thật sự cần phải rèn luyện theo cách này trong tâm từ metta. Những ai tràn đầy hoan hỷ với lợi lạc của người khác thì rất tốt, những ai tán thán phúc lạc của người khác thì đây là sự tùy hỷ, mudita. Đôi khi chúng ta có những cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc tích cực, những cảm xúc tốt đẹp, và cả không hạnh phúc. Chúng ta có nhiều cảm thọ khác nhau. Thông thường, thọ xả quân bình sẽ đến sau. Hầu hết chúng ta đều có thọ lạc, xuất khá và thọ khổ, đúc khá, hỷ lạc và đau khổ. Hai cảm thọ này luôn luôn sinh khởi, nhưng trong một thời điểm, chúng không thể sinh lên cùng nhau. Nếu có thật nhiều cảm thọ khổ khởi sinh trong tâm bạn, thì những sở hữu tâm thiện không thể nào sinh khởi. Nhưng nếu có thật nhiều tính sadda khởi sinh, và thật nhiều tâm từ metta, và nhiều việc tốt đẹp cùng xảy ra, thì những sở hữu tâm bất thiện không thể dễ dàng phát sinh. Đây là bởi vì hai pháp này đối nghịch với nhau. Chúng ta thật sự cần phải giữ gìn tâm mình và không cho phép những sở hữu tâm bất thiện lại đến, không cho phép chúng xâm nhập vào tâm chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ tâm mình bằng những thiện bạn hữu như tính sadda. Chúng ta cần những thiện bạn hữu, họ đến khi chúng ta đang làm những việc thiện lành. Tính sadda là pháp dẫn đầu hay là pháp quan trọng nhất. Chúng ta cần có tính sadda cho các việc làm thiện lành. Tính sadda và niệm sati. Có bốn pháp dẫn đầu. Đầu tiên là tính sadda hay đức tin. Thứ hai là niệm sati hay ghi nhớ, không lơ đãng. Vì có tính sadda, bạn sẽ lưu tâm làm mọi việc với niệm. Thứ ba là định. Sau khi có niệm, bạn sẽ định tâm trên việc mình đang làm. Thứ tư, khi bạn định tâm trên đề mục của mình, với niệm thì sau cùng bạn sẽ có trí tuệ. Nhờ bốn người dẫn đầu này, tất cả những thiện bạn hữu sẽ cùng đến với bạn. Đây là những thiện bạn hữu nào? Là những pháp từ metta, bi, karuna, tùy hỷ, mudita, hỷ, piti, lạc, sukha. Tất cả những sở hữu tâm tốt đẹp và hỷ lạc sẽ theo sau cùng những pháp dẫn đầu này. Một người có tính sadda thì người này dễ dàng thực hành lòng nhân từ metta và bi mẫn karuna. Những ai không có nền tảng tốt của tính sadda thì không thích thực hành thiền tâm từ metta. Cảm xúc trong trái tim họ sẽ luôn luôn kích động, luôn có những suy nghĩ tiêu cực về mọi người, luôn nhìn người khác với tâm khó chịu và bực bội. Trạng thái tâm khó chịu này là tâm bất thiện, akusala. Bạn cũng có thể thấy rằng, trong khi bạn có rất nhiều bạn, ngay cả với những bạn học cũ, họ cũng không thể ở mãi mãi suốt đời bên bạn được. Có thể bạn hoặc là họ sẽ chết trước. Đôi khi, người ta nói với nhau, ôi, anh yêu em rất nhiều, anh muốn ở bên em. Nhưng những lời này kéo dài được bao lâu? Không ai có thể bảo đảm chúng sẽ chỉ kéo dài trong một lúc. Sau lúc đó, chúng sẽ biến mất, vô thường, anicca. Vợ chồng có thể nói với nhau như thế, rằng họ muốn bên nhau mãi mãi, không chỉ đời này mà còn sau khi chết, kiếp tái sinh tiếp theo, hay đời sau họ cũng muốn ở bên nhau. Bạn lo sợ theo cách này. Đời này bạn có một cuộc sống hạnh phúc, vợ bạn rất xinh đẹp, chồng bạn rất điển trai, bạn hy vọng rằng đời sau bạn vẫn sẽ ở cùng nhau. Bạn sẽ nghĩ gì về điều này khi bạn 70 tuổi? Khi vợ bạn mất, bạn hãy nhìn thi hài của cô ấy trong 2 tuần sau khi cô ấy mất. Bạn sẽ phải hối hận rằng bạn đã quyết định sai lầm khi mong muốn sống cùng nhau trong tương lai. Sau khi cô ấy mất, hãy nhìn vợ bạn đang biến đổi như thế nào. Từ khi còn trẻ, chúng ta thích học pháp Dhamma và chúng ta hành thiền. Và sau khi hành thiền, chúng ta thấy bản thân mình chỉ là 32 thân phận, 32 thể trược đó rất đáng sợ. Chúng ta hãy nhìn vào 32 thân phận, ví dụ vào bộ xương. Đó là lý do chúng ta khiếp hãi khi yêu bất kỳ ai. Chúng ta có sự quả quyết rằng chúng ta không nên yêu, vì một ngày kia chúng sinh đó sẽ trở thành một bộ xương. Ngay bây giờ, tôi khuyến khích tất cả các bạn nên có những thiện bạn hữu để làm những việc tốt lành với họ, tham gia cùng họ với một trái tim tốt lành. Chúng ta cần phải hiểu một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng mối quan hệ đó không phải vì sự dính mắc. Chúng ta cần phải dùng trí tuệ, chúng ta không yêu một cách mù quáng trong tình bạn, được chứ? Nếu bạn yêu đương trong tình bạn của mình vì bạn có quá nhiều sự dính mắc với nhau, thì thật là nguy hiểm. Một ngày kia, bạn sẽ phải rời xa người yêu thương của mình, và sẽ có thật nhiều nỗi đau, thật nhiều phiền muộn và bi ai. Thế nên, chúng ta muốn nuôi dưỡng tình bạn mà không có chủ yếu xấu. chủ ý xấu nghĩa là sự dính mắc, nó sẽ tạo ra căm mà, nghiệp, bất thiện. Sự thương yêu trong sáng rất quan trọng, chủ ý trong sáng với nhau cũng rất quan trọng. Đó là lý do thật quan trọng cho chúng ta quan sát tâm mình để biết loại tâm nào đang khởi lên. Chúng ta thật sự cần phải quan tâm đến điều này, bởi vì tâm có nhiều loại nhận thức khác nhau, nhiều loại tâm khác nhau. Chúng ta gọi những loại khác nhau này là tâm citta và sở hữu tâm cetasika. Dựa vào tâm citta và sở hữu tâm cetasika, nhiều loại tâm khác nhau sinh khởi kết hợp với tham, sân hay với đố kỵ, hay kết hợp với những sở hữu tâm tịnh hảo. Vì vậy, có nhiều loại tâm khác nhau khởi sinh lên trong trái tim chúng ta. Chúng ta mong muốn tạo dựng tình bạn tốt đẹp với tính Sadda để nuôi dưỡng tâm tốt lành. Chúng ta mong muốn lan tỏa tình bằng hữu đến những người khác, nhưng chúng ta không muốn phát triển tình bạn với những sở hữu tâm bất thiện hay bất thiện nghiệp Kamma. Chúng ta có thể yêu thương mọi người với tâm tốt lành và chủ ý tốt đẹp, nhưng không phải với sự dính mắc. Khi bạn có dính mắc thì bạn có đau khổ. Bạn không muốn chấp nhận rời xa những người yêu thương vì bạn yêu họ quá nhiều. Đó là lý do chúng ta cần phải hiểu sự thật rằng tất cả mọi người bạn yêu thương, bao gồm cả bạn bè mình, một ngày kia rồi sẽ chết. Bạn sẽ lìa xa họ. Nếu chúng ta có thể chấp nhận điều đó, khi chúng ta thật sự rời xa họ, thì chúng ta không phải chịu quá nhiều đau khổ trong trái tim mình. Chúng ta sẽ không bị tan nát con tim. Bạn sẽ thật sự cảm thấy bình thường khi biết rằng điều này là tự nhiên. Đó là vì bạn luôn luôn suy ngẫm, một ngày kia chúng ta sẽ phải rời xa, một ngày kia chúng ta phải buông bỏ. Vì thế, chúng ta không bị tổn thương trong trái tim mình khi chúng ta suy tưởng theo cách này. Cái chết không phải là sự chia lìa duy nhất, nhưng trước khi mất, mỗi người ai cũng có tâm của riêng mình. Khi họ cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ ở cùng với bạn một thời gian dài và đồng điệu cùng bạn. Khi họ không thấy hạnh phúc, ngay cả khi bạn muốn họ ở với mình, họ cũng sẽ ra đi, đi đến một nơi nào khác. Điều này là thật, ngay cả với các thành viên trong gia đình. Đây cũng là vô thường, anicca, vì mỗi người đều có tâm của riêng mình, mỗi người đều yêu thương bản thân họ hơn người khác. Bạn nghĩ gì? Chồng bạn yêu thương bạn nhiều hơn cả bản thân anh ấy sao? Mỗi người thương yêu bản thân họ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Đó là sự thật. Đôi khi nếu chồng bạn cảm thấy hạnh phúc, anh ấy sẽ đồng điệu cùng bạn, anh ấy sẽ thỏa mãn các mong ước của bạn. Nhưng bạn chỉ là thứ hai. Bạn là số hai, anh ấy là số một. Và ngược lại cũng đúng, cô ấy là số một trong tâm cô ấy. Nếu cô ấy hạnh phúc, cô ấy sẽ nấu ăn cho chồng mình tử tế. Nếu cô ấy không hạnh phúc, cô ấy không muốn nấu ăn, và bạn sẽ phải đi ra ăn ngoài. Theo cách này, mỗi người đều có tâm của riêng mình. Bạn không thể điều khiển tâm và cảm xúc của người khác, trừ khi bạn rất rất tử tế với họ. Chỉ khi đó, họ sẽ tử tế đáp lại bạn. Nếu bạn làm việc gì sai, họ sẽ đối xử tệ với bạn. Đây là lẽ thường tình. Vậy chúng ta có thể thấy từ những kinh nghiệm của chúng ta trong các mối quan hệ là có rất nhiều sự vô thường. Liên quan đến vật chất cũng có sự vô thường. Có thể bạn yêu thích xe hơi của mình rất nhiều và luôn muốn nó ở bên cạnh bạn. Đây chỉ là một ví dụ. Nhiều quý ông có sự dính mắc với chiếc xe tốt. Nhiều quý bà muốn căn nhà đẹp, nên mỗi người có những tham dục và dính mắc vào vật chất của riêng mình. Khi còn mới, bạn vô cùng thích thú những đồ vật này, nhưng sau vài năm thì tâm ý bạn thay đổi. Vậy rồi, bạn lại muốn xe hơi kiểu dáng mới hay ngôi nhà với kiểu thiết kế mới, cả với chiếc áo sơ mi. Hôm nay bạn cảm thấy rất đẹp khi mặc chiếc áo này. Ngày mai, điều gì xảy ra? Bạn muốn mặc một chiếc áo khác, thế nên tất cả những ham muốn vật chất đều thay đổi. Đối với vật chất, nếu bạn thật sự yêu thích, thì chúng có thể ở bên bạn bao lâu tùy bạn muốn giữ, có thể cho đến khi bạn chết. Nhưng lúc bạn từ trần thì bạn không thể mang theo bên mình. Đối với con người, dù bạn muốn giữ một người, nhưng nếu tâm họ không hạnh phúc, họ cũng sẽ tránh xa. Vậy hãy kiểm tra xem điều gì mới thật sự mãi mãi bên bạn. Hội chúng trả lời, nghiệp Kamma. Bởi vì nghiệp Kamma là những điều chúng ta làm thật vô cùng quan trọng. Mọi người mong muốn được trẻ mãi mãi, nhưng trẻ mãi không phải là một điều tốt để trở nên bị dính mắc vào. Điều bạn có thể theo đuổi mãi mãi chỉ có pháp Dhamma và nghiệp Kamma. Vì bạn yêu thích pháp Dhamma nên bạn đang tạo Kamma nghiệp tốt. Vì vậy thiện nghiệp Kamma sẽ theo chúng ta sau khi chết. Nghiệp Kamma thật sự là một người bạn tốt. Không chỉ có duy nhất đời này có liên quan đến nghiệp Kamma. Nếu bạn thực hành pháp Dhamma trong đời này, hành thiền trên danh sắc Nama Rupa cho đến khi bạn trở thành thánh nhập lưu Sotapanna, hay hành thiền định đề mục niệm hơi thở Anapanasati cho đến khi đắc thiền Jhana, thì trong đời sau bạn sẽ tái tục ở các cõi chư thiên, Deva hay là cõi nhân loại. Trong kiếp quá khứ, bạn đã thực hành nhiều như thế nào sẽ ảnh hưởng đến đề mục hành thiền có thể dễ dàng phát sinh trong tâm bạn ra sao. Nó sẽ tác động đến việc bạn có thể thực hành và đạt đến các bậc chứng đắc trong đời này một cách dễ dàng thế nào. Chỉ có pháp Dhamma là mãi mãi ở bên bạn, nó sẽ luôn luôn đi cùng bạn. Thế nên, người bạn tốt nhất của bạn là pháp Dhamma. Bạn không thể trở về nhà sau khóa thiền này. Nếu bạn trở về nhà, pháp Dhamma sẽ không đi theo bạn. Chỉ có gia đình bạn mới theo cùng bạn, nên sau khóa thiền này, tôi sẽ xem còn có bao nhiêu người muốn ở lại đây. Đối với pháp Dhamma, chúng ta thật sự cần có tính Saddha. Tính Saddha rất là quan trọng. Không có tính Saddha thì pháp Dhamma sẽ không dễ dàng tăng trưởng trong trái tim bạn. Dựa vào tính Saddha, bạn sẽ nghĩ, tôi muốn cố gắng, tôi muốn phấn đấu, tôi mong muốn làm những việc thiện, tôi muốn thực hành pháp Dhamma. Nền tảng căn bản này đối với tâm rất là quan trọng, ngay cả đối với Đức Phật Buddha. Chánh giác tông. Có ba bậc Phật toàn giác Buddha. Thứ nhất là Phật toàn giác Buddha dựa trên hạnh tinh tấn Vīriya. Phật toàn giác Buddha này thực hành trong thời gian rất rất dài để thành tựu ba la mật Parami. Thứ hai là Phật toàn giác Buddha dựa trên tính Saddha. Thứ ba là Phật toàn giác Buddha thuộc hạnh trí tuệ. Phật toàn giác Buddha hạnh trí tuệ như là Đức Phật Gotama, Phật toàn giác Buddha gần nhất. Đức Phật Buddha trong lịch sử của chúng ta, Ngài chỉ có 4 A Tăng Kỳ Asankhya và 100.000 đại kiếp trái đất để thành tựu ba la mật Parami. Phật toàn giác hạnh đức tin Saddha Buddha cần gấp đôi khoảng thời gian này để thành tựu ba la mật Parami, và Phật toàn giác hạnh tinh tấn Vīriya Buddha cần nhiều hơn là 16 A Tăng Kỳ Asankhya và 100.000 đại kiếp trái đất để thành tựu ba la mật Parami. Thế nên thật vô cùng khó khăn đối với mỗi vị Phật toàn giác Buddha. Để trở thành Phật toàn giác Buddha không phải là một việc dễ dàng. Không có tính Saddha rất là khó khăn để thành tựu ba la mật Parami. Thực hành ba la mật Parami thật vô cùng gian khó. Ba la mật Parami. Đối với những ai có tính Saddha thì tâm họ rất trong sáng. Với những ai không có tính Saddha, tâm họ luôn luôn không an vui và không trong sạch, với đầy bụi nhơ, như có thật nhiều rác rưởi ở trong nước, và điều này thật khó để nhìn xuyên suốt bên trong. Vì vậy, đó là lý do nước cần phải trong sạch. Khi tâm sáng như nước trong sạch, chúng ta thật sự có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong đó. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn với sự hoan hỷ. Cho nên căn bản chính yếu mà tất cả thiền sinh cần phải có là tính Saddha. Bạn không nên đánh mất tính Saddha trong việc hành thiền. Điều này thật cần thiết cho sự thành tựu ba la mật Parami. Ngay cả Đức Phật Buddha cũng cần có tính Saddha để thành tựu ba la mật Parami của Ngài. Một khi bạn đánh mất tính Saddha, thì tất cả sở hữu tâm bất thiện sẽ nảy sinh. Tất cả điều đó là bất thiện sẽ khởi lên trong tâm bạn. Có nhiều loại khác nhau của tâm và sở hữu tâm bất thiện. Đôi khi bạn không muốn định tâm trên hơi thở. Có khi bạn không muốn chú ý đến đề mục thiền của bạn. Tâm muốn rời khỏi, muốn nghĩ về những việc xấu. Tham dục sẽ khởi lên trong tâm bạn vì bạn đã đánh mất tính Saddha, đánh mất niềm tin trong thiền tập. Thế nên, đừng đánh mất tính Saddha hay niềm tin của bạn trong việc thực hành, hãy mang tính theo. Tâm thật đầy năng lực, bạn muốn làm điều gì thì bạn đều có thể làm được, nhưng bạn không muốn điều khiển tâm mình. Người chỉ huy cần thật nhiều năng lượng, thật nhiều tinh tấn và thật nhiều niệm lực. Nếu người chỉ huy lười biếng và không có niệm, thì sự xung đột hay chiến tranh sẽ xảy ra trong tâm bạn. Người chỉ huy lười nhác sẽ chết trước. Sư tử luôn luôn tìm ra nơi xuất phát của mũi tên, người bắn chú. Chú không chỉ nhìn vào mũi tên, mà chú sẽ nhìn vào ai đang bắn mũi tên, và rồi chú sẽ vồ hắn. Đó là lý do chúng ta cần phải huân tập như những hành giả. Bạn thực sự là người chỉ huy, người phải chăm lo và bảo vệ tâm mình để nó sẽ trở nên mạnh mẽ với thật nhiều niệm lực. bạn phải chống lại bất kỳ bất thiện nào khởi lên trong tâm. Nếu bạn không có niệm, bạn sẽ bị tấn công trực tiếp bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy, đó là lý do chúng ta phải chăm sóc tâm mình rất cẩn thận từng phút từng giây. Đừng để bất kỳ tâm bất thiện nào sinh khởi, đừng để tính sát đa của bạn suy giảm hay mất đi. Chúng ta phải thường xuyên khích lệ bản thân mình lặp đi lặp lại. Bạn cần phải nghĩ, hôm nay tôi không thể, nhưng ngày mai tôi sẽ cố gắng lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu tôi cố gắng, rồi có ngày tôi sẽ thành công. Một ngày kia tôi sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Chỉ những người như thế mới thành công trong cuộc sống của mình. Một khi bạn đánh mất tính sát đa, thì tất cả sở hữu tâm bất thiện sẽ nảy sinh. Tất cả điều đó là bất thiện sẽ khởi lên trong tâm bạn. Đừng đầu hàng tâm của bạn một cách dễ dàng. Chúng ta luôn luôn muốn tâm mình thư giãn, chúng ta luôn muốn được thoải mái, chúng ta không muốn tập trung vào bất cứ điều gì. Tâm bạn không quen tập trung vào một đề mục, cả khi tập trung vào đề mục hơi thở Anapana hay bất cứ đề mục hành thiền nào khác trong vòng 10 phút có thể dường như chán ngán đối với bạn. Thực sự hành thiền là một việc đơn giản nhất. Bạn chỉ cần ngồi xuống, nhưng bạn cần phải tranh đấu với tâm mình. Bạn không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng. Đó là lý do tôi muốn động viên tất cả các bạn chuẩn bị để trở thành những người chỉ huy ở trung tâm thiền Brahma Vihari. Bạn cần phải bảo vệ và rèn luyện như một quân nhân. Các bạn cần phải rất mạnh mẽ, mỗi người hãy hành trì chăm chỉ, mỗi thời cố gắng ngồi lâu hơn, hãy cố gắng trải qua một thời thiền dài. Trường thọ so với yểu mạng. Vì vậy, khi ngồi thiền, bạn đừng mong muốn đứng dậy dù bạn có thể chết, đừng bận tâm. Nếu bạn chết, không sao, Sayalay sẽ tặng bạn một cái cây. Khi bạn chết, tôi sẽ tặng bạn một cái cây khắc tên bạn lên đó, nơi bạn được yên nghỉ. Rất tốt nếu bạn chết ở đây, thật an toàn cho bạn. Nhiều người không thích nghe nói khi họ chết vì họ sợ chết và đang chết. Họ chỉ muốn nghe, ồ, tôi mong muốn bạn sống lâu và hạnh phúc. Các bạn có giận tôi không? Hội chúng trả lời, không. Tôi mong rằng các bạn sống lâu, nhưng trong suốt cuộc đời này các bạn cần phải làm những việc hữu ích. Các bạn cần phải làm nhiều việc thiện hơn nữa. Nếu bạn có sống thọ và bạn chưa bao giờ hành thiền, chưa bao giờ giữ giới, thật là lãng phí cơ hội hy hữu được sinh ra làm người. Nếu bạn đang ra ngoài uống bia rượu mỗi ngày, cờ bạc mỗi ngày, điều này thật không hay. Thật là nguy hiểm, cho dù bạn có thể sống trường thọ. Trong trường hợp này, bạn càng sống lâu bao nhiêu, bạn càng chồng chất bấy nhiêu nghiệp bất thiện, akusala kamma. Bạn cần phải có trí tuệ, bạn cần phải làm thật nhiều việc thiện trong thọ mạng lâu dài này. Đó là lý do mỗi ngày hãy cố gắng trau dồi tính sadda càng nhiều trong tâm bạn. Cũng vậy, hãy hành thiền tâm từ metta, lòng nhân từ, càng nhiều cho những người khác. Càng thực hành nhiều, bạn càng tăng trưởng những trạng thái bình an trong tâm. Chúng ta cần phải đưa điều này vào trong thực hành. Đôi khi, nó chỉ là lý thuyết suông. Mỗi sáng và mỗi chiều, khi tụng bài kinh tâm từ Metta Sutta, lòng nhân từ, bạn có cảm nhận điều gì đặc biệt không? Có cảm xúc đặc biệt nào trong khi tụng kinh tâm từ Metta Sutta hay không? Hay bạn chỉ việc tụng đọc mà thôi? Rải tâm từ Metta. Trong suốt thời tụng kinh, hãy nghĩ về chư thiên đê qua và cố gắng cảm nhận từ trong tâm và từ trong trái tim mình là các bạn đang tụng kinh tâm từ Metta Sutta đến chư thiên đê qua, đến tất cả thiên nam đê qua, các thiên nữ và tất cả nhân loại, tất cả những chúng sinh ở cõi thấp. Chủ ý đó rất là quan trọng. Có chủ ý như thế trong lúc tụng kinh rất là tốt, lợi lạc cho bạn, lợi lạc cho mọi người. Vì vậy, sự thực hành này rất là quan trọng. Mỗi ngày, cố gắng xây dựng tính sadda với thiền tâm từ. Mong bạn hãy cố gắng liên tục, lặp đi lặp lại và đừng dễ dàng bỏ cuộc trong việc hành trì cho đến khi bạn đắc thiền jhana và cho đến khi bạn đạt được định tâm sâu và tuệ minh sát vipassana. Sau khi thấy danh nama và sắc rupa, bạn có thể thấy tất cả trong các tiền kiếp của mình. Những ai có tính sadda sẽ tin vào các kiếp quá khứ, điều này rất quan trọng với chúng ta. Cũng vậy, hiện tại rất quan trọng cho kiếp sau, vì tin vào các kiếp quá khứ này, chúng ta sẽ làm nhiều thiện nghiệp kamma hơn trong hiện tại. Còn quá khứ là chuyện đã rồi. Sau khi biết về tiền kiếp, chúng ta có thể biết được rất nhiều việc làm tốt hay xấu, hay còn gọi là nghiệp karma. Đây là lợi ích của việc thấy được nhiều kiếp sống quá khứ. Hiện tại cũng rất quan trọng cho đời sau. Sau khi hiểu điều này, chúng ta sẽ có niệm hay biết trong hiện tại vì sự lợi lạc cho tương lai. Nếu chúng ta chưa bao giờ học hỏi điều này, chúng ta chưa bao giờ thấy những loại karma nghiệp tốt hay xấu nào mà mình đã tạo trong các kiếp quá khứ, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được nghiệp này đã định hình mình ra sao, hết đời này đến đời khác qua nhiều kiếp sống. Sau khi hiểu như vậy, thì chúng ta sợ làm những việc bất thiện, những bất thiện nghiệp karma, bởi vì chúng ta không muốn lặp lại kiểu đời xấu xa đó nữa. Chúng ta không muốn sống một cuộc đời tồi tệ, một cuộc đời súc sanh hay cuộc sống ở các cõi thấp hơn. Đó là lý do chúng ta muốn cẩn trọng với việc hành thiền và thực hành mỗi ngày trong kiếp hiện tại cho sự phúc lạc của mình trong các kiếp sống vị lai. Trong đời này, nếu chúng ta có thể trở thành A-la-hán, A-ra-hành-ta, thì không cần phải lo lắng về tương lai. Lúc bấy giờ, chúng ta được an toàn. Nếu chúng ta không chắc là A-la-hán, A-ra-hành-ta hay không dễ dàng để hành trì trong đời này, thì chúng ta vẫn cần phải quan tâm đến nghiệp karma của mình. Chúng ta vẫn cần phải làm thật nhiều karma nghiệp tốt lành cho những tái tục tương lai, những đời sống sau đó. Mọi người đều muốn đi đến một cuộc đời tốt đẹp, ai lại muốn một đời sống súc sanh? Nếu mong muốn kiếp sau được tốt đẹp, chúng ta cần phải chăm sóc tâm mình. Chúng ta cần phải làm những việc tốt lành hay thiện nghiệp karma và không nên tạo ra những suy nghĩ xấu, karma nghiệp xấu. Tất cả các bạn đã biết điều này về mặt lý thuyết, nhưng thực tế rất khó thực hành. Cam kết. Nếu muốn có được kết quả lợi lạc từ việc hành thiền, chúng ta phải rèn luyện với niệm và tuệ. Tính Saddha rất quan trọng đối với niệm và tuệ này. Một khi tính Saddha suy giảm, tuệ cũng giảm dần, niệm cũng sẽ suy giảm theo. Đó là lý do chúng ta cần có tính Saddha làm nền tảng cho sự hành trì của mình. Tất nhiên ban đầu, khi đến đây dự khóa thiền, tất cả chúng ta có mục đích rất mạnh mẽ. Mỗi người trong chúng ta nghĩ rằng, tôi thật sự muốn có pháp Dhamma và tôi sẽ hành thiền đến bất cứ mức độ nào. Chưa đến 2 tuần sau của khóa thiền, có rất nhiều cuộc nói chuyện, rất nhiều cuộc tán gẫu, tạo nên rất nhiều vấn đề cho bản thân các bạn và những người khác. Bạn không an vui trong khóa thiền, bạn cảm thấy khóa thiền thật là khổ sở. Ai gây ra sự khổ sở này? Là bạn. Chính bạn làm cho bản thân mình không an vui. Tôi cam kết 100% với bạn, tôi có chủ ý rất mạnh mẽ để hỗ trợ việc hành trì của các bạn, không phải là 99%. Mỗi ngày, tôi đều có chủ tâm tốt đẹp cho tất cả các bạn để đạt được kết quả tốt. Tôi cũng mong muốn tất cả các bạn có sức khỏe tốt. Đó là lý do chúng tôi rất cẩn trọng mỗi ngày. Chúng tôi thật sự quan tâm đến tất cả các bạn. Tôi lo lắng bạn có thể bị tiêu chảy hay một số bệnh lý khác. Vì vậy, mỗi ngày chúng tôi cần phải rất cẩn thận. Nếu bạn bị bệnh, thật không dễ dàng để hành thiền. Vật thực bạn ăn rất quan trọng, và do đó chúng tôi không cho các bạn dùng vật thực dư thừa từ ngày hôm trước. Chúng tôi cố gắng giữ gìn gian bếp thật sạch sẽ, bởi vì tôi không muốn bất kỳ ai trong các bạn bị tiêu chảy. Bạn chỉ có thể thật sự hành thiền khi bạn có sức khỏe tốt. Chúng tôi đang hỗ trợ tất cả các bạn với 100% tâm từ Metta, đầy đủ từ tâm Metta. Vì vậy, nếu bạn không an vui, đó là vấn đề của riêng bạn, không phải vấn đề của tôi. Nếu bạn nói, Sayalay, nơi này không tốt, tôi quá mệt, Brahma Vihari là nơi không tốt cho tôi, mọi thứ đều không tốt. Tất cả điều này là karma nghiệp của riêng bạn, vì thế hãy thận trọng. Đừng tạo những karma nghiệp bất thiện, bạn cần phải tôn trọng những gì mọi người đã làm cho mình. Nếu bạn biết cách tôn trọng lẫn nhau, thì cả thế giới sẽ rất hạnh phúc và yên bình. Nếu bạn không biết cách trân trọng tất cả những điều tốt đẹp người ta đã làm cho bạn, và nếu bạn không có lòng biết ơn với sự tử tế của họ, thì khắp nơi bạn đi, bạn đều sẽ gặp rắc rối, không chỉ ở Brahma Vihari. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn cũng sẽ gặp trở ngại. Ngay cả nếu bạn đi đến cõi chư thiên, bạn cũng sẽ gặp vấn đề. Đừng nghĩ cõi chư thiên là bình yên. Trên cõi chư thiên cũng có rất nhiều đố kỵ, bởi vì một thiên nam Devo có đến 500 thiên nữ hay nhiều cô vợ. Vì có nhiều quý cô thích hành thiền và thích cúng dường đa ná, thì khi họ chết, họ hóa sanh thành các thiên nữ. Cũng có rất nhiều sự đố kỵ, vì vậy cõi chư thiên cũng chưa hẳn an toàn. thật quan trọng để nuôi dưỡng một trái tim bình an ở bất cứ nơi đâu. Mỗi một phút đều quan trọng với chúng ta, quan trọng với mọi người. Nếu bây giờ bạn an vui và còn tuổi trẻ, có thể bạn không biết trân quý thời gian. Nhưng khi bạn già đi và kề sát giây phút cận tử, bạn sẽ biết thời gian quan trọng như thế nào. Khi bạn có tuổi, sự lão hóa và bệnh tật xuất hiện, những suy nghĩ không vui có thể sinh khởi. Do vậy, khi chúng ta có đời sống an vui, có những lúc an lạc, chúng ta càng phải thực hành nhiều hơn nữa và đừng lãng phí thời giờ của mình. Thậm chí, một phút cũng quan trọng, nếu bạn biết quý trọng sống trong một phút đó, nó cũng sẽ giúp tạo dựng một tương lai an toàn. Nếu bạn không biết trân quý một phút, bạn cũng sẽ không quý trọng một giờ, thì trong một ngày, bạn cũng sẽ không quan tâm đến những ý nghĩ xấu ác hay những việc làm bất lương, điều mà tạo ra những căm mà nghiệp bất thiện. Một khi đã tái sinh trong cảnh giới xấu, thật không dễ dàng để trở lại làm người. Vì vậy, tất cả các bạn cần phải có trí tuệ trong kiếp sống này. Các bạn cũng phải có thật nhiều sự thông hiểu giáo pháp Dhamma. Điều này được khuyến khích vì tôi không muốn lãng phí thời gian của bạn. Đây là mục đích chính các bạn đến đây. Tôi không muốn bạn đánh mất tính Saddha trong việc hành thiền. Nhiều người nghĩ rằng, ồ không sao, tôi không nghĩ tôi sẽ thành công trong việc đắc thiền cha ná trong khóa thiền này đâu. Họ cũng nghĩ họ không thể trở thành A-la-hán, A-ra-hanta trong kiếp này. Suy nghĩ như thế thật sự không tốt cho việc hành thiền. Nếu suy nghĩ này khởi lên, bạn đã bị xuống tinh thần. Nếu bạn xuống tinh thần, bạn không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Bạn không còn muốn tinh tấn, bạn không tiếp tục hành thiền nữa, bạn muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng. Điều đó quả là không hay. Hãy từ bỏ, hãy buông bỏ những ý nghĩ bất thiện, akusala. Nhưng đừng từ bỏ việc hành thiền của bạn, đừng buông bỏ việc làm các điều thiện lành. Bạn luôn luôn cần phải khích lệ bản thân mình, luôn luôn cần phải sẵn sàng tranh đấu để làm những điều tốt đẹp. Tương tự với tôi cũng vậy, tôi không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tôi luôn luôn thích làm cho mọi người nhiều nhất mà tôi có thể. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi muốn hành trì cho đến khi tôi trở thành A-la-hán, A-ra-hành một ngày kia, ngay trong kiếp sống này. Tôi không bao giờ từ bỏ ý tưởng này cho đến chết. Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi cơ hội đến để chúng tôi hành trì. Đó là lý do chúng tôi xây dựng thiền đường này. Đến thời điểm chín mùi, chúng tôi sẽ hành thiền, chúng tôi sẽ chết một cách an lành. Nếu các bạn muốn tham gia cùng chúng tôi, hãy quay lại, trở lại đây và hành thiền, các bạn sẽ được chào đón. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, hành thiền cùng nhau, chúng ta sẽ chia sẻ pháp hành với nhau. Bây giờ tôi chuẩn bị cho mình khi chết, tôi sẵn sàng ra đi. Nhưng trước khi tôi chết, chúng ta sẽ hành thiền nhiều hơn mỗi ngày. Đừng bao giờ bỏ cuộc trong từng khoảnh khắc để tranh đấu với những ý nghĩ, lời nói, hành động bất thiện. Nào, hãy cố gắng đấu tranh. Nơi đây, chúng tôi bận rộn với chủ ý thiện lành cho tất cả mọi người. Vấn đáp: những chúng sinh ở cõi chư thiên, đề quá lô cá, có thể hành thiền không? Tất nhiên, họ hành thiền và hành thiền rất giỏi và rất thường xuyên. Nhiều người có sự hiểu lầm rằng trên cõi chư thiên đề quá lô cá chỉ có ái dục. Họ tin rằng ở đó họ chỉ sống hưởng thụ với nhiều cô vợ và chỉ có rong chơi trong cõi vui dục giới. Đó là điều mọi người tưởng tượng. Đó cũng là lý do họ sợ đi lên cõi chư thiên đề quá. Họ nghĩ rằng chỉ có dục lạc nơi đó và sau kiếp sống đó họ cũng sẽ phải quay trở lại. Thật sự, cũng có một số chư thiên đề quá đang hoằng pháp Dhamma. Và trong kiếp sống hiện tại, bạn cũng có thể phát nguyện như thế này. Ồ, trong kiếp sau, tôi muốn tái sinh lên cõi chư thiên, tôi muốn là một đề vô thiên nam hành giả, nam thần hay một thiên nữ hành giả, nữ thần. Nếu bạn thật sự muốn đi lên cõi chư thiên, hãy nguyện theo cách này, nguyện rằng bạn không đến để hưởng thụ mà đến để hành thiền. Hưởng thụ thì không tốt, thật lãng phí thời gian. Bạn có thể ở đây trong bao lâu? Sau khi thọ mạng đã hết, bạn phải quay trở lại. Nếu bạn có quá nhiều dính mắc, bạn có thể chết một cách dễ dàng. Sau khi chết, bạn cũng có thể đi xuống địa ngục. Vì vậy, thật sự không an toàn. Nhưng nếu bạn lên cõi chư thiên và bạn có thể hành thiền ở đó, như thế là tốt nhất. Cũng có các thiền sư và một số thiên nam đề qua và thiên nữ, họ cũng đang hành thiền nữa. Cũng có các hành giả trong cõi chư thiên đề qua lô cá. Thỉnh thoảng trong suốt thời gian Đức Phật Buddha còn tại thế, khi ngài thuyết pháp Dhamma như bài kinh chuyển pháp luân Dhammacakkappa Vattana Sutta hay kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Nhiều chư thiên đê hoa đã đến thính pháp từ cõi chư thiên. Sau khi lắng nghe Dhamma pháp thoại, chỉ có rất ít chúng sinh cõi nhân loại chứng đắc, nhưng có đến hàng tỷ chư thiên đê hoa và phạm thiên Brahma trở thành thánh A-la-hán, A-ra-hán, Bất Lai, Anagami, Thất Lai, Sakadagami và Nhập Lưu, Sotapanna. Có rất nhiều trong số họ. Sau khi thính pháp, họ chứng ngộ và trở về cõi chư thiên. Sau khi quay về cõi chư thiên, bản thân họ không còn thích hưởng thụ nữa. Ở đó, họ chỉ muốn hành thiền. Họ có một môi trường tốt, không cần sử dụng máy điều hòa không khí. Thiền đường này gắn máy lạnh thì giống như cõi chư thiên của chúng ta phải không? Chúng ta phải cảm ơn Ngài Bante Zenji, trụ trì chùa Pekot, người rất tốt bụng đã cho chúng ta mượn khu đất này. Cảnh giới ở cõi chư thiên chỉ dành cho những ai có đủ nghiệp thiện, Kamma. Chỉ những cá nhân như thế mới có thể ở trên cõi chư thiên. Bất kỳ ai làm nhiều việc xấu, phá giới luật và gieo nhiều Kamma nghiệp bất thiện trong đời này, có thể cũng muốn đi lên đó. Nhưng những người như thế không thể đến đó được, đúng không? Những ai có thể ở trên cõi chư thiên phải giữ ít nhất 5 giới. Họ phải giữ 5 giới, bố thí cúng dường đa ná và hành thiền. Chỉ với sự hỗ trợ của thiện nghiệp Kamma họ mới có thể ở đó. Vậy nếu bạn muốn đi lên cõi chư thiên, hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Hãy làm nhiều thiện nghiệp Kamma hơn nữa. Có thể bạn nói bạn muốn đi lên đó nhưng bạn lại không làm những việc tốt. Thay vì đó, bạn luôn làm những điều xấu, thì bạn không thể nào đi lên được. Vì vậy, điều này rất quan trọng nếu bạn muốn là một hành giả trên cõi chư thiên.